Chương 7, chương cuối cùng của tiểu thuyết Hiệp đầu 01. Hợp đồng vô giá trị. Cuộc tường thuật trực tiếp trên đài phát thanh. Hóa ra cơn lốc là một ổ trộm cắp. Tiền vệ trái bị bắt cóc. Hiệp đầu nữ thần cá bị dẫn 1-0. Dù chết cũng xông trận. Đấy là nội dung của chương 7. Thứ 7, từ sáng Ma Nhút mừng thầm trong bụng rằng hôm nay được nghỉ sớm. Đúng 2 giờ khi còi nhà máy cơ khí cắp sắt vang lên, cậu sẽ vứt bỏ chiếc đệm lò xo của ghế ô tô. Từ sáng đến giờ cậu phải mệt nhọc với chiếc đệm này. Đến 4 giờ cậu sẽ gặp bạn bè ở Convictorska. Đấy sẽ là buổi tập cuối cùng trước trận đấu với cơn lốc. Anh Stepanek bảo rằng sau khi khởi động chúng sẽ được tập về chiến thuật. Bọn trẻ rất hoan hỉ được anh Stepanek tập cho chúng về chiến thuật. Đối với chúng đấy mới là buổi tập trước trận đánh lớn. Đang nghĩ như vậy thì cậu bé nhìn thấy Tadek Pukanski, cầu thủ cũ của nữ thần cá, đứng nhìn Paragon như muốn nói gì với nó. Manjut rất ngạc nhiên. Cậu bé không chờ đón cuộc gặp gỡ này. Thấy vẻ mặt tư lự của Tadek, cậu bé gọi hỏi: "Ê, sao? Ở chỗ bọn chim chỉ ra sao rồi?" Pukanski cười chua chát: "Tớ được biết cậu làm ở đây." Nó nói làng: "Đúng đấy người anh em ạ. Cả tuần nay tớ là trợ lý chuyên môn bên cạnh các thây ma này. Từ những chiếc xe cũ rích, chúng tớ sẽ làm ra những chiếc Delic mới. Những điều lạ của kỹ thuật áp dụng vào phát minh mới," Paragon nói. Ta đích thấy Ma Nhút nhìn mình gần như thân thiện, liền xích lại gần. "Tớ muốn nói chuyện với cậu," nó thì thầm. "Ngồi xuống và cọ gì ở phía bên kia chiếc đệm này. Bằng cách đó cậu sẽ góp phần vào việc cải tiến kỹ thuật." Ma Nhút đùa. Ta đích ngại ngùng đụng tay vào chiếc đệm lò xo cũ. Thấy như vậy sẽ dễ dàng tâm sự với Ma Nhút hơn. Nó liền bắt tay vào việc. "Ở chỗ các cậu thế nào?" Ma Nhút gợi chuyện đầu tiên. Ê, Ta đích thở dài. "Tốt hơn là không nên nói về chuyện đó." "Cậu lại không vừa ý rồi hả?" "Đấy không phải là một câu lạc bộ, đấy là một lũ ô hợp. Vậy cơ à? Giá như cậu biết, tớ là vận động viên chân chính, tớ không thể ở đó lâu được nữa. Tớ muốn gặp cậu nói chuyện. Tớ biết cậu là người đáng tin cẩn, không như Mazzaro lúc nào cũng lên mặt. Này, tớ muốn trở về với các cậu." "Hô hô," Ma Nhút cười lớn. "Đừng đùa nữa, tớ nói cậu nghiêm chỉnh mà, cậu lại cứ giễu tớ." "Đôi khi cũng xảy ra một cách hợp pháp như vậy," Ma Nhút công nhận. "Ở chỗ chúng mình tuy có thế này thế khác, nhưng ít ra là một đội bóng thống nhất thoải mái. Còn ở đằng kia, cậu thử tưởng tượng xem, hôm nay Lobo Đích lại bạt tai tớ trong lúc tập." Ma Nhút lại cười lớn. "Ở đằng ấy có những biện pháp giáo dục tốt đấy chứ, thế cậu?" "Tớ nhặt quần áo bỏ đi," Krolevic nói theo. "Cút đi đồ chim câu hôi hám, không có mày chúng ta vẫn thắng." "Tớ nói thật với cậu, cả cơn lốc không hợp với tớ. Còn lão chủ, người anh em ạ." "Lão chủ nào?" "Nào ư, cái lão béo thường cho đội tiền. Cậu không biết lão à? Lão này cũng ghê gớm lắm. Sau trận đấu với thủ đô, lão đem tất cả đến hiệu ăn, bắt uống rượu. Hắn chăm sóc chân thành đấy chứ." Paragon nhạo báng. "Thôi đi cậu," Ta đếch bực mình. "Thế mà là câu lạc bộ thể thao à? Tớ bảo rằng tớ không biết uống rượu vì là vận động viên chân chính." Tất cả cười giễu tớ. "Hay như hôm kia, Krolevic đến chỗ tớ nói, người anh em đi với tớ, đi canh gác." "Gác cái gì?" "Cứ đi không phải hỏi." "Chúng kéo tớ đi, người anh em ạ. Đến phố Grokhovka, hóa ra bọn chúng nó bốc rỡ loại hàng gì đó. Còn cả đội canh gác xem công an có tới không. Sau đó mỗi đứa được tiền ăn kem." "Hừ, hay đấy," Ma Nhút thốt lên tò mò. "Thế bọn nó bốc hàng gì vậy?" "Tớ tớ biết đâu đấy, chúng nó xoay sở suốt. Lão chủ cùng với Romic Váp Du Sắc có những nguồn hàng đen tối. Chúng moi ở cửa hàng những thứ gì đó, sau đó đem bán ở chợ rời. Lão chủ được chúng gọi là vua móc ngoặc. Tiền của lão nhiều như kem que. Chính lão mua cho tất cả quần áo thể thao. Lão còn nói nếu thắng, lão sẽ mua giày mới cho cả bọn. Đấy là bọn nhà nghề, mà nhút cắt ngang. Chúng đã vì tiền. Còn xấu hơn nữa, Tà Đích nói tiếp, hôm qua cả bọn có mặt ở chỗ Kurolevich. Tớ nghe thấy chúng nói về một chiếc ô tô nào đó. Chúng muốn ăn cắp ô tô, cậu hiểu chứ? Romic nói, chúng sẽ phá chiếc xe ra từng phần, sau đó đem bán những gì có thể. Ha ha, Manut cướp lời, đây mới là bọn kiếm trác, cần phải nói chuyện với anh công an khu vực. Đừng, tớ van cậu, đừng làm điều đó, Tà Đích hạ giọng. Trên mặt nó đầy lo âu sợ sệt. Bọn nó bảo sẽ treo cổ tớ nếu tớ để lộ. Chúng bảo chúng làm như vậy. Đứa bé dừng lời đột ngột, nhìn Ma Nhút vẻ van xin. Cả hai im lặng một hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng cọ rỉ ken két cùng với hơi thở dồn dập. Cậu đã đi quá xa rồi, Ma Nhút phá vỡ sự im lặng. Thế đấy, Tà Đích thở dài não nuột. Nhưng tớ không trở lại với chúng nó nữa. Paragon này, cậu nói với các cậu khác để chúng nhận lại tớ. Cái đó không phải dễ, mà Zaro lại muốn họp tất cả rồi lại lấy biểu quyết. Tớ sẽ không bỏ phiếu, tớ sẽ bỏ phiếu cho cậu, nhưng còn người khác thì sao? Ma Nhút dừng tay nhìn Pukhansky. Tớ rất hiểu cậu, cậu biết không, tốt nhất là cậu đến gặp anh Stepanek, cậu nói tất cả với anh ấy. Khó nói lắm. Đừng sợ, đấy là con người đáng tin cậy. Tớ sẽ nói trước với anh ấy, còn sau đó thì liệu tiếp. Hai đứa trẻ dừng câu chuyện, chúng không động đến chuyện khó chịu ở đó nữa. Khi bọn trẻ đi tập về, hoàng hôn màu tím đã phủ lên đường phố. Trước cửa hàng mậu dịch có những đám đông nhiều màu sắc. Những gã thanh niên ăn mặc lịch sự đứng túm năm tụm ba. Chúng cười nói, chọc ghẹo người đi đường. Những bà mẹ đưa con đi dạo, cho con trẻ được tự do. Lũ trẻ chạy lon ton quanh các đám người. Chúng hò hét gọi nhau lanh lảnh ầm ĩ. Ở các ban công, những ông già ngả mình trên ghế xếp đọc báo. Họ chúi vào những tờ báo, tách mình ra khỏi nhịp đập của cuộc sống trên phố. Tiếng nhạc từ radio vọng vang qua các khung cửa sổ. Bọn trẻ rẽ về phố Gushevska. Chúng đang bàn cãi sôi nổi. Cái đầu đề của cuộc cãi nhau này tất nhiên là trận đấu ngày mai. Chúng đã tranh luận với nhau nhiều về đủ hết mọi điều, nhưng đề tài dường như là vô tận. Cả đội dừng lại cạnh tổ chim câu. Tớ còn phải đến xưởng, Ma Nhút trịnh trọng nói. Chào các bạn, các bạn hãy vững vàng, ngày mai sẽ là ngày nóng nực đấy. Cậu bé cười nói với các bạn và đưa tay lên vành mũ rồi bước nhanh đi. Cậu bé vẫn còn nghĩ về trận đấu ngày mai. Cậu nắm chặt tay và nhắc lại thì thầm, nhất định chúng mình phải thắng. Chúng mình dứt khoát phải thắng. Khi cậu bé chui qua lỗ tường thủng, trời đã tối hẳn. Đây đó, trong những dãy nhà bị cháy đổ, đèn đã sáng, trông giống như những chiếc đèn lồng được treo lên nền trang trí kỳ dị. Cậu bé luồn nhanh qua bức tường, chạy qua sân bóng vắng vẻ, tối om tới gần cổng nhỏ dẫn vào nghĩa địa ô tô. Bỗng cậu đứng sững lại. Cạnh cổng, cậu nhìn thấy Romic Váp Du Sắc. Gã quay lưng lại phía cậu, miệng ngậm thuốc lá, chăm chú quan sát khu vực xưởng của các ông thợ Lopotech. Mà nhút nhớ lại những lời đe dọa của gã và câu chuyện mà Tà Đích Pukhansky mới kể. Nỗi lo âu trùm lấy cậu. Từ giữa nghĩa địa ô tô vang lấy tiếng máy nổ đều đều. Một chiếc xe vận tải tiến vào sân. Ánh đèn xe loang loáng trải dài lướt qua các khung xe cũ. Váp Du Sắc ném điếu thuốc lùi lại ẩn sau một đống gạch. Chiếc xe vòng một vòng rộng, quay lại dừng trước xưởng. Tiếng máy nổ im bặt. Ánh đèn xe phụt tắt làm xung quanh trở lại tối om. Romic di chuyển vị trí đứng. Từ sân xưởng vọng ra tiếng của ai đấy. Ông Lopotech, ông có đấy không? Giọng đáp lại rất quen thuộc với Ma Nhút. Có đây, anh vào đây đã. Có tiếng đóng cửa xe. Váp Du Sắc lẻn qua cổng rồi thận trọng tiến lại gần chiếc xe. Ma Nhút bước theo. Nó tìm gì ở đây nhỉ? Cậu bé ẩn người trong đống khung xe cũ. Cậu thấy bóng đen của Váp Du Sắc vụt qua khoảng trống giữa đống xác xe và chiếc xe tải. Bóng đen biến mất sau chiếc xe to lớn đó. Cửa xe được mở ra khe khẽ. Đột nhiên tiếng máy nổ gầm lên khô lạnh vang như một lệnh báo động. Trong đầu cậu vụt thoáng ý nghĩ. Ta đếch nói là bọn nó muốn ăn cắp ô tô. Có cái gì đó đẩy cậu bé lại gần chiếc xe vận tải. Khi cậu bé chạy lại gần thì chiếc xe tải bắt đầu chuyển bánh. Bánh xe xoay tròn trên nền đất sét rồi đẩy chiếc xe lao đi. Ma Nhút chỉ kịp túm lấy thành xe phía sau. Cậu bé bị lôi đi. Đôi chân cậu lơ lửng trên không. Cậu bé đạp mạnh chân lần nữa xuống đất, nhanh nhẹn leo vào thùng xe. Cậu bé nghe thấy tiếng từ phía sau, tiếng hét thất thanh: dừng lại, dừng lại. Cậu bé quay nhìn lại. Cửa xưởng mở toang, trong luồng ánh sáng mờ đục, bác thợ Lopotech chạy ra, theo sau là người lái xe. Váp Du Sắc nghe thấy tiếng gọi, hắn giật thêm ga, chiếc xe điên cuồng lao đi. Hai bóng người chạy theo mờ dần rồi chìm vào màn sương dày đặc. Ma Nhút muốn hét lên điều gì đó, nhưng nỗi sợ làm tiếng nó mắc lại trong cổ họng. Tiếng phanh rít lên kinh kít ở các đoạn đường vòng. Chiếc xe nghiêng ngả làm cho cậu bé lộn vào đống hộp trong thùng xe. Lát sau máy đổ đều lại, chiếc xe vận tải tăng tốc độ lao đi trên đường phố vắng vẻ. Khi Ma Nhút trấn tĩnh lại, cậu quyết định nhảy xuống. Cậu đã lọt vào tình thế nguy hiểm. Nếu Váp Du Sắc biết gã đang chở ai trong thùng xe, hắn có thể đánh chết cậu ngay tại chỗ. Nghĩ vậy, cậu bò lần về phía cuối thùng xe. Cậu thử nhoài người ra ngoài, nhưng cứ mỗi lần thò chân ra thì chiếc xe lại bật sóc nảy tung. Cậu bé nắm chặt thành sau xe chờ đợi, hy vọng xe sẽ giảm tốc độ hoặc dừng lại ở ngã phố nào đó. Nhưng cậu bé đã thất vọng. Chiếc xe lao đi mỗi lúc một nhanh. Tấm bạt phủ nóc bay phần phật. Máy móc không còn nổ đều nữa mà gầm lên dữ dội. Những vạch sơn trên đường loang loáng lượn chạy lùi về phía sau. Đột nhiên chiếc xe đứng sững lại. Cậu bé cũng với hòm hộp dồn cục vào sát thành xe phía đầu máy. Khi cậu bé chui ra khỏi đống hộp thì xe đã chạy chậm lại rồi rẽ vào ngõ hẻm. Cậu nhảy vội về phía cuối thùng xe, đạp mạnh hai chân vào thành xe nhảy xuống. Chân cậu bé tê dại đi khi chạm đất. Cậu lảo đảo rồi ngã úp mặt xuống đất. Có một bóng đen phía trên người cậu. Bóng đen lớn dần trùm hẳn lấy cậu. Một sức nặng đè lên người cậu bé. Cậu vùng vẫy, lát sau cậu thoát khỏi vật đè ép mình. Cậu nhận ra đó là Krolevic. Bỏ ra! Mà nhút hét lên. Từ đâu đó bên cạnh vang lên tiếng sáo mổ. Một người đàn ông to lớn bước vội tới. Chiếc áo sơ mi của hắn phanh tung cúc. Cái gì thế? Hắn bực tức hỏi. Nó ở trong xe, ông chủ ạ. Krolevic vừa giằng co với Paragon vừa trả lời. Người kia chạy tới túm gáy Ma Nhút. Hắn đè dúi cậu xuống đất rồi giật mạnh dựng cậu bé đứng dậy, lôi vào cổng. Ai đấy? Một thằng nữa chạy theo hỏi Krolevic. Thằng Paragon. Thằng đàn ông to lớn mà Krolevic gọi là ông chủ dựng cậu bé vào chân tường. Mày làm gì ở đây thằng nhãi? Tại sao mày đi đến đây? Nói không tao đập vỡ đầu giờ. Ma Nhút chết lặng người vì sợ. Cậu bé co rúm người, mắt nhắm nghiền lại chờ đợi cú đấm. Cậu nghe thấy tiếng hồn hển của Váp Du Sắc Anh. Mày ở đâu lọt đến đây thằng khốn nạn? Hàng loạt quả đấm liên tiếp bổ vào đầu vai ngực cậu bé. Cậu rên rỉ khuỵu đầu gối xuống. Lúc đó cậu thấy sức nặng của một cú đá vào bụng. Cậu thấy người nôn nao và ngất đi. Khi tỉnh dậy, cậu thấy trong ánh đèn dầu có ba chiếc đầu đang cúi xuống nhìn nó. Cái mặt đỏ đầy mồ hôi của lão chủ, cái mặt rộng của Krolevic, cái mặt đen đang tức tối của Váp Du Sắc Anh. Hãy còn sống, lão chủ lên tiếng. Nó sẽ chẳng sao đâu, Romic Váp Du Sắc nói. Đôi mắt Krolevic mở to hoảng sợ, đôi môi nó rung rung. Romic lấy mũi giày thúc vào hông cậu bé. Đứng dậy. Ma Nhút chống tay nặng nhọc đứng dậy. Vác Du Sắc anh túm lấy cổ cậu bé. Mày nhảy lên xe ở đâu? Hắn lắc lắc cậu bé. Đứa bé mở to mắt sợ hãi rồi im lặng. Nói không tao bóp cổ. Romek tức tối gầm lên. Ở chỗ ông Lopotech. Ai sai mày? Không ai sai. Tại sao? Mà nhút nhún vai. Trong cử chỉ này lộ sự mệt mỏi kiệt quệ khiến Vác Du Sắc anh thả cậu bé ra. Hắn lấy tay quệt mồ hôi ở trán rồi quay lại phía lão chủ. Làm gì với nó bây giờ? Lão chủ nhìn cậu bé với đôi mắt hằn những tia máu. Cứ cho nó ngồi đấy, có thể rồi nó hiểu đời. Bọn kia đặt cậu bé vào chân tường. Chúng bỏ đi, cánh cửa cọt kẹt đóng lại. Ánh đèn lù mù vàng quạch còn lọt qua kẽ cửa, rồi cũng yếu dần, kéo dài ra và biến mất. Cậu bé còn lại một mình. Cậu đứng tựa lưng vào tường. Đôi mắt cậu nhìn như cắm chặt vào khung cửa tối om. Xung quanh tối mù mịt, hơi ẩm mốc bốc lên. Mà nhút quệt mãi, những giọt nước mắt nóng đắng mang theo nỗi tủi nhục vô hạn lăn dài trên má cậu. Cậu cảm thấy vị mặn của nước mắt ở mép. Cậu nhắc đi nhắc lại như một cái máy. Ngày mai có trận đấu, ngày mai có trận đấu. Thế là bọn nó lại đá thiếu mình. Cả đêm Ma Nhút ngồi ở hầm chứa đồ. Cậu bé cuộn gập người như con cún ốm và run rẩy vì lạnh. Giấc ngủ của cậu không ngon. Sáng ra cậu bé bị đánh thức dậy vì tiếng máy nổ. Cậu rùng mình, khắp người đau nhừ tê cóng. Cậu bé nghe ngóng một chiếc ô tô nào đó đang bò ra khỏi ngõ. Khi đã tỉnh hẳn, cậu nghĩ tới việc bọn cướp sẽ phá chiếc xe. Cậu đã hoàn toàn nhận ra mình đang ở trong tình trạng thế nào. Lúc đầu cậu muốn lao ra đập cửa đòi thả ra, nhưng vừa dướn người cậu thấy đau quặn ở bụng. Chỗ đó hôm qua Romek Vác Du Sắc đã đánh. Sự tỉnh táo đã hạ lệnh cho cậu ngồi nguyên tại chỗ. Khi cánh cửa mở ra, trong luồng ánh sáng đục ngầu từ trên cao rọi xuống, cậu bé nhận ra người mở cửa là Krolevich. Paragon, mày ở đâu? Vác Du Sắc em hỏi khe khẽ. Mắt nó chớp chớp vì không quen với bóng tối. Mày muốn gì? Ma Nhút khô khan hỏi lại. Krolevich lại gần chỗ cậu bé. Trên người nó có bộ com lê mới, thoang thoảng mùi nước hoa rẻ tiền. Mày đã thấy chưa? Krolevich nói có vẻ thương cảm. Với lão chủ cũng như với Romek, không nên cứng cổ. Ma Nhút thấy sự mềm mỏng trong lời thằng kia. Cậu bé liền hỏi, chúng nó sẽ làm gì tao? Krolevich nhìn lại sau, nó hạ giọng. Này, hôm nay có trận đấu của chúng ta. Tao thả mày ra để cho bọn nó khỏi nói là thua vì thiếu Paragon. Thắng bọn mày phải có danh dự, người bạn thân mến ạ. Chỉ có điều mày phải thề với ta là mày không để lộ một tí gì, hiểu chưa? Ma Nhút sững sờ về những điều nó vừa nghe. Cậu không nói một lời, chỉ gật đầu. Mày thề chứ, tao thề. Bằng cái gì? Vì nữ thần cá của tao. Không đủ. Không ngư. Vì cái chết của tao. Được. Đôi mắt đẹp của Krolevich ánh lên những tia kỳ dị khó hiểu. Mày nhớ lấy, tao cũng mạo hiểm. Nếu mà họ biết tao thả mày ra, thì rồi tao cũng no đòn như mày ngày hôm qua. Nhớ kỹ lấy, mày thấy đấy, tao không phải như mày nghĩ. Còn bây giờ theo tao. Nó kéo tay cậu bé. Yulek, người nào đó gọi giật giọng. Yulek, mày ở đâu? Krolevich dựa lưng vào tường ẩm. Quay vào, nó nói thầm với Ma Nhút. Từ trên những bậc thang cao hiện rõ đôi chân của ai đó. Yulek, cái gì? Krolevich gắt thét lại, giọng không được tự tin cho lắm. Mày tìm kiếm cái gì đấy? Chẳng tìm gì. Đưa cho nó ít mì sợi, từ hôm qua đến giờ nó chưa ăn gì. Người ở trên không tin câu trả lời quanh co của Krolevich. Hai đứa trẻ nghe thấy tiếng chân bước vội trên bậc cầu thang. Ma Nhút quay vội trở lại nấp sau cánh cửa. Qua khe cửa nó nhìn thấy một gã đàn ông cao lớn. Lão chủ, Ma Nhút nghĩ. Người vừa xuống có bộ mặt đỏ lự, túm lấy vai Krolovic. Mày có anh cần ở đây làm gì? Gã hét. Muốn ăn bạt tai hả? Lão ta đẩy Krolovic ra khỏi hầm, khóa cửa lại. Nỗi tiếc nuối xáo động trong tim Ma Nhút. Cậu bé nhìn qua khe hở theo hai bóng người, lúc đầu còn nhìn thấy nửa người, sau chỉ còn thấy chân, cuối cùng trong tầm mắt cậu chỉ còn lại những bậc thang trống rỗng bẩn thỉu. Cậu bé thì chán vào cửa gỗ xù xì, cậu thấy cô đơn như chỉ có mình cậu trên trái đất. Niềm hy vọng vừa cho phép cậu tin rằng chiều nay cậu sẽ đứng trên sân cạnh Pereca, Mazzaro, Igernat và các bạn khác, bây giờ trở thành nỗi thất vọng, đau đớn, xót xa. Cậu bé không khóc, nhưng cả người cậu rung lên. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Cậu bé nhắc lại tuyệt vọng. Cậu lê chân về góc hầm cũ, uốn người gập như con cún bị đòn không ai đoái hoài đến. Cậu nhắm chặt mắt lại, nghĩ đến sân Aricola, xung quanh sân bọn trẻ nhỏ đang chen lấn nhau. Xem kìa, đấy là Paragon, chính cậu ta đã sút tủng lưới đội truy kích 3 lần. Bọn trẻ chỉ trỏ vào cậu. Rất cao trên bầu trời không mây là lá quốc kỳ nửa trắng nửa đỏ tung bay. Cao hơn nữa là đàn chim câu trắng đang bay về phía sông Wisla. Trận đấu sắp bắt đầu. Tất cả mọi người đều có mặt nghiêm trọng. Trọng tài trong bộ quần áo đen bước ra. Ông ta đưa còi lên miệng rồi lấy hết sức thổi một hồi còi dài. Đang chìm trong giấc mơ, Ma Nhút tỉnh dậy. Cậu bé mở mắt, đôi mắt cậu dừng lại ở một vệt sáng trên tường. Một ý nghĩ táo bạo thoáng hiện trong đầu cậu bé. Có thể moi rộng khe tường này, nạy gạch để chui ra. Cậu bé đứng dậy, trở nên vui vẻ. Cần phải thử. Nếu mà mình chuồn được ra được, thì hãy còn kịp tới trận đấu, cậu thì thầm với mình. Cậu bước lại gần khe hở xem xét, khe hở rất hẹp, không thể cho bàn tay vào được, nhưng bức tường xây bằng đá hộc không dày lắm. Cậu bé quay lại nhìn quanh khắp gian hầm, thật đáng tiếc trong hầm, ngoài chiếc thùng gỗ không còn vật gì khác, bàn tay cậu bé chạm phải vòng đai sắt của thùng. Có rồi, nó nghĩ, chỉ cần lấy chiếc vòng đai ra khỏi thùng, bẻ gập lại. Cậu bé dễ dàng tháo chiếc đai sắt. Sau một cái đạp mạnh, cái đai đã tụt ra khỏi thùng. Bằng cả sức người đè lên, cậu bẻ gập vành đai. Cậu đã có trong tay một đoạn sắt. Bằng đoạn sắt đó, cậu bé bắt đầu cạy vữa. Cậu làm vội vàng hấp tấp, hòn đá gần khe nứt bị khoét hết vữa xung quanh, vữa tơi vụn dễ dàng, hòn đá lung lay, Ma Nhút vẫn còn khoét tiếp lúc nữa. Sau đó cậu thử lôi hòn đá ra, hòn đá thứ nhất rời khỏi tường, bây giờ công việc đã dễ dàng hơn. Hòn đá thứ hai cậu bé bẩy ra bằng đoạn sắt. Cậu bé làm việc nhanh hơn, hối hả hơn, cậu chỉ nghĩ rằng các bạn đang chờ. Vào rồi. Tiếng reo hò vang lên từ mấy nghìn chiếc ngực, vọng đi khắp khu thể thao của học sinh đang tràn ngập trong nắng. Vào. Anh Stepanek nhắc lại khe khẽ. Anh nhíu trán nhìn Pereca đang nhặt bóng từ trong lưới ra. Trước đó một lúc, cơn lốc mổ một đợt tấn công chớp nhoáng, tiền vệ cánh chạy vào giữa đổi chỗ cho Krelovic. Krelovic lừa qua Motinski rồi đưa bóng cho Skumba. Tay này vừa chạy vừa sút luôn, cú sút bất ngờ làm cho Pereca không kịp đưa tay ra. Đội cơn lốc dẫn điểm 1-0. Cậu Motinski yếu quá. Anh Stepanek nghĩ, vì cậu ấy mà thua quả này. Anh đi lại gần đường biên, gọi cậu bé khá cao lớn. Ferdinand, chú xem chú làm gì đấy? Kèm chặt lấy vác du sắc. Cậu bé chỉ gật đầu, huấn luyện viên nhìn đồng hồ. Đã là phút thứ 25, còn 5 phút nữa là giải lao. Anh lo âu nhìn ra sân, bóng đã được đặt ở giữa sân. Mazzaro truyền cho Paradovski. Tiền vệ này tạt cho Paonka, cậu này dẫn bóng về khung thành đối phương. Khán giả hét đến điếc cả tai. Nữ thần cá lên đi, nữ thần cá gôn. Paunka lắc lư trên đôi chân khẳng khiu của mình. Cậu bé xoay người vượt qua đối thủ thứ nhất, rồi đổi hướng chạy vòng qua đối thủ thứ hai. Bóng được truyền cho Kolpik. Cậu này đã thay chỗ Paunka ở cánh trái. Oleg nhỏ bé nhận được bóng, nhưng ngay lúc đó một hậu vệ cao lớn của đội Cơn Lốc chạy đến. Hai đứa trẻ xô ập vào nhau, Kolpik bật ra như một quả bóng. Huấn luyện viên Stamik thở dài. Nếu mà ở đó có Paragon thì tình thế sẽ khác hẳn. Chỉ nghĩ tới Ma Nhút là anh lại thấy lo lắng. Chiều qua khi bác Lopotec về, huấn luyện viên đã đi báo với đồn công an về cậu bé. Anh còn hy vọng Ma Nhút sẽ trở về vào buổi sáng, nhưng cho đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi của cậu bé. Bọn trẻ cũng bực bội khó chịu. Không có gì là lạ, chúng thi đấu thiếu cầu thủ khá nhất. Việc đó đã ảnh hưởng đến phong độ của toàn đội. Bọn trẻ đã rời rạc. May là đến giờ chúng mới thua có một quả. Suốt cả thời gian Cơn Lốc có ưu thế tuyệt đối. Kết quả trận đấu như vậy là nhờ tài năng của Pereka. Cậu bé đã mấy lần cứu những bàn thua trông thấy. Đội Cơn Lốc tấn công liên tục. Skumba mở cuộc tấn công cá nhân. Cái đầu tóc vàng của nó thấp thoáng trong đám cầu thủ. Thằng bé dễ dàng lướt qua các đối thủ. Khi tới gần vòng cấm địa, nó tạt bóng cho Krulevic đang chạy tới. Tay này sút nhanh như chớp. Anh Stepanik nhắm mắt lại. Anh tin chắc rằng bóng lại cuộn vào trong lưới. Nhưng lần này là bàn thắng không có. Pereka đã kịp đấm phá bóng ra. Cơn Lốc lại mở một cuộc tấn công mới. Không đứng một chỗ các chú, huấn luyện viên gọi. Kem chắt, một kem một, lùi về nhà, lùi về. Là cầu thủ có kinh nghiệm, anh biết lúc này chỉ có thể cứu vớt bằng cách đổ bê tông trước gôn. Hãy cứ để cho đối phương mệt nhoài đi, hãy cứ để cho đội nhà tự trấn tĩnh lại. Sang hiệp 2 có thể tình thế sẽ thay đổi. Khi trọng tài báo hiệp 1 kết thúc, anh thở nhẹ ra. Vậy là hiệp đầu 0-1. Anh nghĩ, bọn trẻ lặng lẽ đi về phía gốc cây, nơi chúng để quần áo. Pereka ngồi xuống cạnh gốc cây đầu tiên. Cậu bé tựa vào cây, tay vò chiếc mũ bực bội. Đá với đấm như khỉ, cậu bé cáu bẳn nói. Người ta đứng ở gôn mà không biết có hậu vệ hay không nữa. Vừa răng đếch giang tay. Nếu mà cậu khá hơn thì lên đá thay tớ. Hàng tiền vệ phải lùi về cơ mà. Một mình tớ không ngăn được cả một đợt tấn công. Cậu đá chán bỏ cha đi ấy. Igrat xen vào. Lại còn nói ai gì ai. Motinski nhăn nhó. Còn các cậu lẽ ra phải sút thì lại cứ đùa với bóng. Cho hàng tiền đạo vào xót rác được rồi đấy. Cậu vẻ tức bực. Mở bật tung nút chai siro. Các cậu bình tĩnh nào, Mazzaro quát các bạn. Trận đấu chưa hoàn toàn mà các cậu đã kêu ca. Chưa, Pereka nhại. Nhưng chúng nó hoàn toàn muốn làm gì cũng được. Nếu mà không có Pereka thì lưới đã bục ba chỗ rồi, Krik Snonecker nhận xét. Và nói chung thì Paunka chen vào câu chuyện. Cậu bé thường ít khi tranh luận nên cậu ta vấp ngay ở nửa câu. Nói chung cái gì? Matek phá lên cười. Có thể tốt hơn là nói riêng. Paunka đỏ mặt, đôi mắt xanh lơ của cậu bé cụp xuống. Nói chung là chả ra đếch gì cả, cậu bé phát cáu. Anh Stepanik đi vào giữa đám trẻ. Anh nghiêm giọng, các chú thân mến, anh nói, anh xin các chú đừng cãi nhau nữa. Trận đấu chưa hết cơ mà, cần phải ngẩng cao đầu, còn có thể gỡ được. Ôi dào, thủ môn bé nhỏ ngắt lời anh. Nếu mà có Paragon. Đột nhiên cậu bé bật im. Đằng sau vòng vây khán giả, cậu bé nhìn thấy thân hình quen thuộc. Pereka nhón gót, mồm há hốc. Paragon hay không phải Paragon? Cậu bé đang đi lại gần, trông hao hao như anh bạn vui tính ở tổ chim câu. Chỉ có cái khác là khuôn mặt đầy vết tím bầm, dính đất cát lem luốc, đôi mắt sưng vù. Paragon! Pereka hét toáng lên sung sướng, rẽ đám người lao ra đón bạn. Quang cảnh của gặp gỡ bất ngờ đến mức tất cả như bị chôn chân tại chỗ. Thủ môn bé nhỏ ôm chặt lấy cổ bạn. Cậu đã tới, người anh em, cậu đã về. Chúng tôi nghĩ là xong đời cậu rồi. Paragon yêu quý, cậu hãy còn sống, cậu đã về. Cậu bé Pereka gào thét hân hoan. Bây giờ bọn trẻ mới túm tụm vây quanh tiền vệ trái, chúng ngạc nhiên vui mừng và hỏi bạn dồn dập: cậu ở đâu? Cái gì đã xảy ra? Sao nóm cậu thảm hại vậy? Ma Nhút đứng ở giữa, đôi mắt đầy nước mắt nhìn khắp lượt. Cậu bé như không tin rằng mình đã ở giữa các bạn. Khi nhìn thấy huấn luyện viên, cậu bé cười thảm thương và hỏi: anh Vasek, em có thể đá không? Anh Stepatic kéo cậu lại gần mình. Ôi chú em, anh biết làm gì với chú bây giờ? Anh đặt tay lên vai cậu bé, mắt nhìn thẳng vào mặt nó. Anh tiếp: chú ở đâu về? Giọng anh kéo dài. Ma Nhút cúi mặt: em không thể nói được. Cậu bé khẽ ấp úng: chú hãy cho anh biết một điều, có phải chú dẫn lũ người đó tới chỗ Lopotech? Không phải em. Cậu bé nói giọng cứng rắn vững vàng: anh tin chú. Huấn luyện viên mỉm cười. Lúc này anh trút bỏ được một điều lo âu bấy lâu nay. Được rồi, thay quần áo đi, hiệp 2 sắp bắt đầu rồi. Cơn lốc dẫn 1-0. Cơn lốc đã dẫn điểm. Ý nghĩ này giờ đây day dứt Ma Nhút. Khi ra sân, cậu quên hết mọi chuyện về chiếc xe bị mất cắp, về lời thề, về cú đá vào bụng của Romek Vavusak. Ngay cả những đau đớn mỗi khi cậu cử động mạnh, cậu chỉ còn nghĩ đến trận đấu. Krolevic nhìn thấy cậu trên sân, thằng kia sững sờ, bị bất ngờ. Nó buông thõng tay hỏi Ma Nhút: mày từ đâu đến? Ma Nhút không trả lời, chỉ nhún vai. Hiệp 2 đã bắt đầu. Từ khán đài vang lên: cơn lốc, cơn lốc, cơn lốc. Và tiếng vọng từ phía đối diện của sân: nữ thần cá, nữ thần cá. Không khí trên sân sôi nổi hẳn lên. 22 cầu thủ lao vào cuộc chiến đấu. Quả bóng vàng lăn tròn trên cỏ, lôi kéo về phía mình sự chú ý của hàng nghìn đôi mắt. Paragon lùi dọc theo đường biên, chăm chú theo dõi bóng. Một tấn công của cơn lốc đang dồn về phía khung thành của Parika. Trước khung thành đầy các cầu thủ, quả bóng len lỏi giữa chân các cầu thủ, cái áo vàng bay vụt ra. Thủ môn bé nhỏ đã cướp bóng ngay trước mũi giày của Skumba. Parika phát bóng, quả bóng bay rất cao rồi rơi xuống gần Paragon. Cậu bé giữ bóng lại rồi rê đi. Những động tác của cậu bé rất thuần thục, nhanh nhẹn. Cậu xoay người lừa đối thủ, mắt vẫn nhìn về phía khung thành đối phương. Những chiếc áo đen áo xanh đua nhau chạy về phía đó. Vừa chạy Paragon vừa tạt bóng cho Mazzaro. Trung phong này gãy đầu, bóng đổi hướng bay rơi sát chân Igrat. Tiền vệ này sút ngay lập tức, bóng khẽ cọ vào sang xà ngang vọt ra ngoài biệt. Thế là tốt rồi, Ma Nhút nghĩ, rồi lùi về vị trí của mình. Vài lần như vậy thì có thể gỡ hòa được. Cơn lốc mở cuộc tấn công mới. Bây giờ Krolevic tỏ rõ khả năng kỹ thuật của nó. Nhận được bóng từ hậu vệ, nó dê đi. Cứ tưởng như quả bóng đã dính vào đôi chân đang di chuyển nhịp nhàng của nó. Quả bóng tuân theo mỗi cử động của đứa bé lăn về phía khung thành đối phương. Vavusak đã vượt qua hai đối thủ. Nó nhẹ nhàng, kín đáo chuyền bóng cho Skumba. Tay này sút luôn. Perica lao ra như con mèo. Trong giây cuối cùng, cậu bé phá bóng ra biên ngang. Sẽ lại có Kogne, Paragon nghĩ. Tiền vệ trái của cơn lốc đặt bóng ở góc sân lại lấy đà. Bóng lại được đá vào vòng cấm địa. Các cầu thủ đua nhau nhảy lên đón bóng. Bóng rơi xuống. Krolevic nhảy tới như con cọp. Nó sút từ vô lê. Lại biên. Paragon dậm chân xuống cỏ. Cậu bé lo lắng về vòng vây của cơn lốc trước gôn nữ thần cá. Bình tĩnh các cậu. Đá chứ không phải đứng. Kem chặt. Không có thời gian để nói nữa. Lúc này Krolicznolevski nhận bóng của hậu vệ. Cậu bé truyền dài sang cánh trái. Ma Nhút đón bóng từ trên cao. Cậu giữ bóng lại rồi dẫn đi. Ngay trước mặt cậu thấy đối thủ áo xanh. Cậu xoay người lừa nhanh qua, đổi hướng chạy. Cậu lao hết sức về phía khung thành đối phương. Phía trước thấp thoáng chân của ai đó. Quả bóng lăn nhanh. Ma Nhút thở gấp trước khung thành. Cậu nhìn thấy thủ môn đang chạy ra phía mình bằng má chân. Ma Nhút nhẹ nhàng đổi chiều đi của bóng. Bóng được tạt vào trung lộ. Thoáng trong mắt Ma Nhút chiếc áo đen của Igret. Và lưới gôn rung lên. Vào, vào. Tiếng reo hò phấn khởi ầm vang. Ma Nhút giơ cao hai tay vẫy vẫy. Cậu bé gào lên: 1-1 rồi, hòa rồi. cậu nhào vào giữa hai cánh tay của Igerdan. Cậu bé này vừa hân hoan, nhưng mà cậu đã đặt bóng rất tuyệt cho tớ. Cảm ơn cậu Paragon. Mazaru chạy tới, rất tuyệt. Cậu bé la lên, chúng mình cứ đá thế này, chúng ta sẽ thắng. Đừng có vội, cậu lại sắp sửa gở mồm đấy. Igerdan quát át bạn đi, nó rất mê tín, lo sợ cho kết quả của trận đấu. Sau khi gỡ hòa, bọn trẻ nữ thần cá liên tiếp tổ chức các đợt tấn công mới. Bàn thắng gỡ hòa làm cho chúng tin vào sức mạnh của mình. Bây giờ cả đội hiệp đồng rất tốt, quả bóng tuân theo các cầu thủ một cách chính xác, chạy từ chân đứa này đến chân đứa kia. Paragon lăn lộn giữa đám cầu thủ, cậu như hóa hai hóa ba. Trong đầu cậu bé một ý nghĩ được nhắc đi nhắc lại, sút một quả nữa, chỉ một quả nữa. Cậu bé nhận được bóng cho Paonka chuyển cho, liền đánh đầu gầy tới Igerdan. Igerdan nhanh nhẹn dẫn bóng ra sát bên dọc, cậu này kéo về phía mình hai đối thủ, lừa qua chúng và tạt vào trung lộ. Từ giữa đám cầu thủ, Ma Nhút bật lên đánh đầu, thủ môn lao ra tuyệt vọng, bóng chỉ sượt qua đầu ngón tay đối thủ này, lần nữa lưới lại rung lên. Ma Nhút vấp ngã nằm trên cỏ. Cậu bé nhìn về phía trọng tài, vào rồi, đám đông la hét. Vào rồi, ý nghĩa hân hoan nhất hiện lên trong đầu cậu bé. Cùng lúc đó cậu nhìn thấy trọng tài xua tay. Việt vị. Lời trọng tài đập vào tai nó. Cậu bé vung dậy, chạy lại gần trọng tài. Thưa trọng tài, như tiêu tôi yêu quý bà cô Ferrangna, không hề có việt vị. Trọng tài cương quyết chỉ vào chỗ cho đội cơn lốc đá phạt. Thưa trọng tài, Ma Nhút lắp bắp thất vọng. Thôi cậu, cậu bé nghe thấy tiếng Mazaro, giọng của đội trưởng cũng không kém thất vọng. Thôi, trọng tài nhìn rõ hơn cậu. Những tiếng la ó của khán giả vang lên, một giọng cao kéo dài lành lót. Trọng tài là cái ủng, là cái ủng. Trọng tài không để ý đến những khán giả bất trị đó. Ông ra hiệu bằng hồi còi, trận đấu tiếp tục. Thề với cậu là không có việt vị. Paragon thất vọng nói với Igerdan. Cả hai đang lùi về phía khung thành của mình. Bây giờ Skumpa nhận được bóng từ giữa sân, nó lại mở cuộc tấn công cá nhân. Thân hình to chắc của nó len lỏi giữa các cầu thủ. Nó đã tới gần khung thành. Pereka đang lom khom theo dõi đối phương qua khe chân của các cầu thủ. Bất ngờ cậu bé lao ra, lăn xả vào chân Skumpa. Hai bàn tay thủ môn cùng lúc với giày của đối phương chạm vào bóng. Tiếng bóng kêu bụp khô gọn. Cả hai cầu thủ xô vào nhau, cuộn tròn lại lăn lông lốc. Bóng từ từ lăn vào phía khung thành. Vào. Ma Nhút lắc đầu kêu lên đau khổ. Nhưng đúng lúc này, cá đích Pigolo như từ dưới đất chui lên, văng người lấy chân khều bóng ra từ vạch côn ra ngoài. Vào rồi, Krolevic chạy lại phía trọng tài gào hâm mỹ. Trọng tài đưa tay ra trước như muốn tự vệ trước hành động dữ dội của Krolevic. Vào rồi, bọn bạn Krolevic ủng hộ nó. Chưa vào, trọng tài bình tĩnh nói. Đấy là sự lừa gạt, Krolevic hét lớn. Trọng tài giơ ngón tay trỏ dọa nó. Tôi còn nghe thấy lần nữa thì cậu sẽ ra khỏi sân. Krolevic cắn môi, đôi mắt đẹp của nó hằn học, tức giận. Nó muốn văng ra một câu gì đó, nhưng Skumba chạy tới kéo nó sang bên cạnh. Trận đấu tiếp tục ngày càng căng thẳng, ác liệt. Tỷ số vẫn không đổi, cả hai đội đều muốn bằng mọi giá ghi bàn thắng. Trận đấu rất căng, không nhân nhượng. Trong khi đó thời gian trôi đi, thời gian thi đấu đã sắp hết. Nhưng tiếng hò hét của khán giả mỗi lúc một to hơn. Khán giả chia thành hai phe cổ vũ hai đội. Xung quanh sân náo nhiệt rung động, mấy nghìn người đang bị trận đấu thu hút lôi cuốn. Ông Sosenka len qua hàng rào của bọn trẻ ở cạnh đường biên. Ông lấy mũ cói vẫy khoáng lia lịa, từ lồng ngực to rộng của ông vang lên. Ơi Paragon, hãy cho chúng thấy chú biết những gì. Ma Nhút đang ở cạnh bóng. Nghe thấy lời gọi, cậu lao như bay lên trước, lách qua bức tường cầu thủ, cậu chuyền bóng cho Mazaro. Cậu này sút, khán giả bật lặng im. Bóng vọt qua đầu thủ môn đang chạy đà và bật vào xà ngang. Ngay lập tức Paragon giữ được bóng. Cậu bé tâng bóng bằng chán một hồi. Hai đối thủ chạy tới, Paragon lao lên trước giữa hai đối thủ, thoát khỏi sự bám giết của đối phương. Paonka tạt bóng ra cánh trái, Paragon sút từ vô lê. Ôi, mấy khán giả suýt xoa, quả bóng cọ sượt vào chân cột gôn ra ngoài. Ông Sosenka rên rỉ về tiếc, lấy mùi xoa lau mặt. Ông nói thầm với mình, cú sút tuyệt, cú sút thật tuyệt, chỉ lệch đi có vài ly. Các chú nhỏ, chỉ còn 3 phút. Anh Stepanek gọi lũ trẻ, anh chạy dọc đường biên nhắc lại giọng sốt ruột, 3 phút. Paragon đã nghe thấy, còn 3 phút. Cậu bé nhắc lại trong đầu, cậu cũng đã hiểu ý của huấn luyện viên. Nếu bây giờ tỷ số không đổi thì sẽ phải đấu thêm giờ, khi đó đội cơn lốc có thể thắng. Perica phát bóng, Kristonetsky nhận bóng. Cậu bé bình tĩnh dẫn bóng đi, rồi truyền cho Paunka. Cậu bé này lại biểu diễn nghệ thuật tâng bóng. Khi đã vượt qua tiền vệ đối phương, cậu bé truyền bóng cho Ignat. Ignat lao đi, vừa chạy cậu vừa tạt bóng cho Manyut. Sút đi, khán đài xanh ầm vang thúc giục. Paragon đã rất mệt, cậu bé lảo đảo trên đôi chân. Trước mặt cậu như có một màn sương mù, tất cả như mờ ảo. Cậu bé thấy đau trong mỗi cử động, nhưng khi thấy bóng trước mặt, cậu bé dồn sức lực còn lại xông tới. Ai đó chạy cạnh nó, người đó cũng thở hổn hển, một chiếc áo màu xanh muốn cản đường ma nhút. Cậu bé lừa vượt qua, cậu đã thấy góc khung thành nhòe nhoẹt trong mắt. Cậu vượt đối thủ nữa và sút bóng rất căng về phía gôn. Cùng lúc đó, có ai ngáng chân cậu, mà nhút ngã, người kéo lê trên cỏ. Cậu dừng lại trên vạch gôn. Trong tai cậu vang tiếng la hét của khán giả. Trong mắt cậu, những đốm sáng tròn màu đỏ, đen, đua nhau nhảy nhót. Thủ môn đối phương nằm úp mặt xuống đất trong khung thành. Quả bóng vàng đã nằm im ở sát chân lưới. Vào rồi. Mà nhút nghĩ, gôn gôn, cậu bé nghe thấy tiếng reo hò, hân hoan của đồng đội. Cậu nặng nhọc bò dậy, cậu đứng lặng vì hạnh phúc bất ngờ. Màu xanh của sân cỏ, bầu trời xanh thẳm, khán đài nhiều màu sắc, áo đen của đồng đội, tất cả quay tròn trước mặt cậu bé, cậu như đang đứng giữa một chiếc đu quay lớn. Ignat và Mazzaro chạy ùa tới ôm lấy cổ bạn. Tuyệt vời, Paragon hoan hô cậu. Cậu bé nghe thấy giọng hồn hển của đồng đội, nếu mà không có các bạn giữ thì cậu lại ngã phịch xuống đất. Ở bên ngoài đường biên, cậu nhìn thấy anh Stepanek. Anh cũng đang vẫy cậu. Xa hơn, ở giữa đám đông đang chen lấn xô đẩy, cậu thấy chiếc mũ cói trắng của ông Sosenka. Nước mắt trào ra, cậu không thể nói được câu nào. Hồi còi dài của trọng tài vang lên báo hiệu hết giờ. Ma nhút đứng không nhúc nhích, khuôn mặt cậu nhòe nhoẹt nước mắt. Bức tường của nhiều màu khán giả ùa vỡ, bọn trẻ khu vô la chen nhau chạy vào sân. Chúng chạy tới đón những người mình hâm mộ. Chúng vừa chạy vừa la hò, inh ỏi phấn chấn. Ông thợ cắt tóc vùng vẫy chen lấn không để cho bọn trẻ con chạy lên trước. Ông phục vịch chạy tới chỗ Paragon đầu tiên, kéo cậu bé áp vào chiếc bụng vệ của mình, vỗ lưng nó hồn hển. Bác biết mà, bác biết là các cháu sẽ thắng, lũ chim câu của ta. Bác biết là cháu sẽ ghi bàn thắng quyết định, cháu đã không phụ lòng tin của ta. Ông thợ chỉ kịp nói vậy. Đám đông khán giả đang hân hoan mừng rỡ với thắng lợi, giật Paragon ra khỏi vòng tay ông thợ. Paragon được nâng bổng trên tay khán giả, miệng hò la vang dậy các cầu thủ khác của nữ thần cá Mazzaro, Peroka, Ignat, Paunka, những bị cũng bị nâng bổng. Các ngôi sao trên sân cỏ, những nhân vật chính của trận đấu trôi đi trên biển đầu người. Ma nhút giang tay ra, cậu cười chia vui với đám trẻ đang khiêng cậu về gốc cây nơi nghỉ của cả đội. Đây là ngày vui lớn của bọn trẻ tổ chim câu. Những cậu bé dũng cảm thường bị coi là bọn nhãi nhép đã thắng lũ chim chỉ. Các cầu thủ nhỏ bé khu vô la sẽ còn nói nhiều về trận đấu này. Không một cầu thủ nào của nữ thần cá sẽ quên trận đấu này. Với những ý nghĩ đó in đậm trong đầu Paragon, bỗng khuôn mặt hào hứng sung sướng của Ma Nhút thừ ra. Krelovic đang đứng tựa lưng vào gốc cây cạnh đó, đôi mắt nó thẫn thờ nhìn cuộc diễu hành của những người chiến thắng. Ma Nhút hiểu rằng thằng kia muốn gặp cậu. Ngay sau khi thoát khỏi vòng vây của khán đài giả, cậu tự đến gần Vap Suzak em. Thằng này nghiêng mình thì thầm, mày nói lộ ra phải không? Không, không nói láo đấy chứ. À sao, mày muốn gì? Không, chỉ có công an tóm cổ thằng Thọt ở phố Marimon rồi. Thằng nào? Thằng có nhà làm nơi giấu xe. Romic tìm mày đấy, trốn đi. Hắn mà thấy mày thì có thể bẻ hết gãy xương sườn mày. Mà nhút tái mặt, cậu đờ đẫn nhìn Krylovic hồi lâu. Cậu quay lại gốc cây vơ vội quần áo của mình, cuộn tròn lại, rồi lách qua hàng dâm bụt ngăn sân bóng, đá với sân quần vợt. Đi được một đoạn, cậu nghe thấy từ sau tiếng anh Stepalek. Paragon, Paragon, đợi anh. Cậu bé không quay lại, càng lẩn sâu vào giữa những bụi cây.